nếu như bị vu nữ quấn lấy. Tác giả: Lực Quá Đích Ô Nha. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151. Lại thăm quốc hội nghị sự đường. Trời quang mây tạnh, cơ hồ không có tuyết. Lại trời đông giá rét, kỳ hàn thấu xương. Đi thôi, Minamoto Shimoto nói với Kanbayashi Miko. Kanbayashi Miko nhìn xem hắn, trong lòng phiền muộn lại ngọt ngào. Không có đứng dậy, ta không thích bi thương và do dự. Càng không muốn để người ưa thích bi thương. Do dự, Minamoto Shimoto vươn tay, bình tĩnh nói. Khẳng định muốn đây. Himemiya Izayoi uống rượu, hững hờ nói. Theo các ngươi đây là lừa gạt. Nhưng với hắn mà nói, có lẽ chỉ là một chuyện nhỏ. Miko, Minamoto Shimoto nhẹ nhàng kêu gọi. Kanbayashi Miko chậm rãi vươn tay, lập tức lại rụt về lại. Được rồi, ta, chấm ngoặc kép, Minamoto Shimoto bắt lấy tay của nàng. Hắn giống như an ủi cười lên. Một mực là ngươi dạy ta. Hôm nay ta cũng dạy ngươi một lần. Muốn toàn bộ đi lấy được. Có khó khăn liền đi giải quyết. Tuyệt không bi thương do dự. Đi thôi. Kanbayashi Miko không có rút về tay. Minamoto Shimoto đưa nàng kéo lên. Thật sự là phiền phức. Himemiya Izayoi vỗ vỗ tay. Đứng dậy theo. Ta cũng đi. Roku Dibana buông xuống nước nóng. Ngươi đi làm cái gì? Minamoto Shimoto nhíu mày. Chủ nghĩa lý tưởng mất đi mộng tưởng. Chính là muốn mệnh của nàng. Ta muốn thấy nàng sẽ như thế nào? Roku Dibana nói. Cái kia muốn để ngươi thất vọng. Minamoto Shimoto nói. Kia là không có gặp phải ta phía trước, Kanbayashi tiểu thư. Gặp phải ta về sau. Chút chuyện nhỏ này, thậm chí không cần chính nàng nghĩ rõ ràng, ta liền có thể thay nàng giải quyết. Kanbayashi Miko rút về tay, tâm tình tốt một chút. Đúng vậy a, cho đến tận này, bị phụ thân lừa gạt thì thế nào? Không muốn đối quá khứ thời gian cảm thấy hứng thú. Hôm nay, ngày mai, Minamoto Shimoto sẽ vĩnh viễn canh giữ ở bên cạnh mình. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Chung quanh núi tuyết đồng thời phát sinh tuyết lở. Dẫn phát âm bạo màu đỏ vàng ác long xông thẳng lên trời. Thần như mũi tên lao vùn vụt tại trên biển mây. Từ bắc hướng nam, thế giới an tĩnh lại. Tiến vào tốc độ siêu thanh. Thanh âm bị ném ở phía sau. Tiến vào trung tuần tháng 11. Tokyo bầu trời 10 phần thanh lãnh. Trên trời nửa ngày không thấy một áng mây. Phố lớn ngõ nhỏ phòng như từng cái hộp diêm chỉnh tề. Không còn muốn sống, phụ trách an toàn người tu hành xông lên. Trông thấy là Minamoto Shimoto, do dự không có ngăn cản. Màu đỏ vàng ác long rơi vào quốc hội nghị sự đường, giết đi vào. Himemiya Izayoi siết quả đấm, một bộ ý chí chiến đấu sục sôi tiểu nữ nhân bộ dáng. Nhìn nói đến thế nào, Minamoto Shimoto bước chân, ta chỉ nhìn, sẽ không xuất thủ. Roku Dibana cho thấy lập trường của mình. Ogoso đang họp, một hồi liên quan tới tu chỉnh toàn Kanto thị dân công viên hội nghị. Loại nào quy cách, tiền sửa chữa dùng, phải chăng căn cứ chung quanh thị dân nhân số đến phân phối tài chính. Còn là thống nhất quy cách, tiếp đãi 4 người thư ký. Giới thiệu sơ lược hội nghị nội dung, còn nói hội nghị đã bắt đầu 10 phút đồng hồ, để bọn hắn đợi thêm 5 phút đồng hồ liền tốt. Xuyên thấu qua cửa sổ, có thể trông thấy không ngừng có người ra vào quốc hội. Tất cả đều là âu phục dày da. Cách đó không xa, các quốc gia quốc kỳ âm u đầy tử khí treo dán tại trên cột cờ. Là cái không gió sáng sủa vào đông. Minamoto Shimoto đặt chén trà xuống. Từ ngoài cửa sổ tầm mắt thu hồi, nhìn về phía Kanbayashi Miko, nàng tại Hokkaido trắng nõn đến phảng phất muốn hòa tan bên mặt. Giờ phút này bao nhiêu có rồi một chút màu máu, còn tốt chứ? Hắn hỏi, ta không có yếu ớt như vậy. Kanbayashi Miko nghiêng mặt qua đến, nhoẻn miệng cười. Minamoto Shimoto lẳng lặng nhìn chăm chú nàng một hồi, không cần cười cũng có thể. Hắn nói. Kanbayashi Miko thu hồi dáng tươi cười. Tầm mắt chuyển hướng chỗ không có không ai. Tâm tình còn chưa tốt lên. Bất quá đã không có việc gì. Nàng nói, đi qua để nó đi qua. Mặc kệ hắn có gạt ta hay không. Ta nguyên bản cũng không có ý định cùng hắn lui tới. Tới hay không hướng, cùng để ý không quan tâm là hai việc khác nhau. Roku Dibana nói, hai người đồng thời nhìn về phía nàng. Roku Dibana nghi hoặc phản nhìn. Tiếp theo vừa nghi mê hoặc nhìn về phía Himemiya Izayoi. Ta có nói sai sao? Không có nói sai. Cùng có hay không nói đối. Cũng là hai việc khác nhau. Himemiya Izayoi cầm lấy thư ký đưa tới giết thời gian quả hồ chan. Các ngươi những người này thật phiền phức. Roku Dibana nghĩ nghĩ. Ra kết luận. Ogoso đi vào bọn hắn vị trí phòng nghỉ. So thư ký nói 5 phút đồng hồ trước giờ 1 phút đồng hồ. Xem ra tìm được rất đáng tin giúp đỡ. Hắn mắt nhìn Hokkaido vu nữ. Cười tại một người sofa ngồi xuống. Thư ký cho hắn châm trà. Không cần. Ra ngoài đi. Ogoso cầm lấy ấm trà cho mình châm trà. Chờ thư ký sau khi đi. Minamoto Shimoto mở miệng. Ogoso các hạ. Ta có mấy món sự tình muốn hỏi ngươi. Ogoso để bình trà xuống. Dò xét hắn. Nổi giận đùng đùng. Xem ra không phải là Koromoe sự tình. Ngài có phải không lừa gạt Miko? Nói cho nàng, thần vu không thể tình cảm. Là có chuyện này, các ngươi bây giờ mới biết. Ta coi là đã sớm từ nàng nơi đó biết. Ogoso lưng tựa cái ghế. Uống một ngụm trà, nhìn thoáng qua Himemiya Izayoi. Ngươi không có ý định giải thích. Minamoto Shimoto hỏi, không có gì tốt giải thích. Bất quá các ngươi cần. Ta cũng có thể trò chuyện chút. Ogoso đặt chén trà xuống. Dựng lên chân. Năm ngón tay giao nhau tại phần bụng. Người cả đời này. Luôn có một đoạn tâm vô bàng vụ. Nhất định phải chịu khổ thời gian. Hắn nói. Đây bất quá là không cho phép yêu đương. Nhất định phải chuyên tâm học tập phương thức giáo dục thôi. Người đem cái này xưng là phương. Thức giáo dục. Minamoto Shimoto cảm thấy buồn cười. Kanbayashi Miko cúi thấp xuống mi mắt, nhìn không ra nàng cảm xúc. Himemiya Izayoi có một khỏa không có một khỏa ăn các loại quả hạch. Roku Dibana bưng chén trà. Hai con ngươi nhìn chằm chằm Minamoto Shimoto cùng Ogoso. Ngẫu nhiên xác nhận phản ứng nhìn thoáng qua Kanbayashi Miko. Bằng không thì đâu? Ogoso đương nhiên nói. Nàng là của ngươi con gái. Chính là bởi vì nàng là con gái của ta. Ta đối cái khác người đều khởi xướng rộng rãi giáo dục. Đây là ta một chút tư tâm. Cũng đừng nói ra ngoài. Ogoso thậm chí nở nụ cười. Minamoto Shimoto nhớ tới hai người phía trước tiếp xúc. Koromoe thời điểm. Ta nói qua lời giống vậy. Hắn ngữ khí 10 phần bình tĩnh. Ta nói. Nàng thế nhưng là nữ nhi của ngài. Ngươi trả lời ta. Chính là bởi vì là nữ nhi của ta. Ta mới khiến cho nàng đi. Trong lúc này mâu thuẫn sao? Ogoso nâng chung trà lên. Hỏi lại. Không mâu thuẫn. Chỉ là ta cảm thấy. Ngươi hai lần đều giống như đang nói láo. Ogoso liếc mắt nhìn hắn. Tiếp tục đem chén trà đưa tới bên miệng uống một ngụm. Shimoto-kun. Hắn nói. Mẫu thân ngươi mang ngươi rời khỏi Kyoto. Đối với ngươi giấu giếm tu hành giới sự tình, trên bản chất cùng ta làm khác nhau ở chỗ nào? Không có, chỉ bất quá nàng vì ngươi lựa chọn trốn tránh, ta vì Miko lựa chọn đối mặt. Phương thức có lẽ, nhưng mẫu thân của ta vì ta tốt mới làm như thế. Ngươi là vì Miko được không? Minamoto Shimoto hỏi, ngươi là người bình thường. Miko là thần vu, vì muốn tốt cho nàng phương thức. Chính là để nàng cố gắng tu hành. Vậy ngươi hỏi qua nàng ý nghĩ. Biết cảm thụ của nàng sao? Vì muốn tốt cho nàng không sai. Nhưng ta từ ngươi làm sự tình bên trên. Chỉ cảm thấy không có thuốc chữa băng lãnh. Minamoto Shimoto ngữ khí băng lãnh. Chú ý thái độ của ngươi. Ngươi biết ngươi tại cùng ai nói chuyện. Ogoso thanh âm trầm xuống. Ogoso, còn có vấn đề sao? Kanbayashi Miko ngẩng đầu, hai con ngươi nhìn chăm chú lên Minamoto Shimoto. Himemiya Izayoi giống như cười mà không phải cười. Thái độ mập mờ, Roku Dibana Song Minamoto Shimoto gật gật đầu. Một bộ tán thành gì đó thái độ. Ogoso ngón tay vuốt ve chén trà vách ly. Dò xét người thiếu niên trước mắt này. Hắn đột nhiên cười một tiếng. Để ly xuống. Shimoto-kun, ngươi cùng ta rất giống. Ta rất thưởng thức ngươi. Tương phản, ta ghét nhất người giống ta. Minamoto Shimoto đánh trả. Ta rõ ràng. Ogoso bên cạnh gật đầu. Bên cạnh một lần nữa đem 5 ngón tay giao nhau tại phần bụng. Lúc lớn cỡ như ngươi vậy. Ta đồng dạng không thích người giống ta. Làm người, tướng mạo, tính cách, phương thức nói chuyện. Tại bất luận cái gì phương diện giống như ta người. Ta toàn không thích, không cùng bọn hắn lui tới. Ta tới, là muốn biết ngươi lừa gạt Miko chân chính mục đích. Còn có một chút, chúng ta cũng rất giống như, đều thích thần vu. Vậy ta càng hiếu kỳ mục đích của ngươi. Minamoto Shimoto nói, Shimoto-kun, Ogoso buông hai tay ra, dựng lên chân cũng buông xuống. Hắn hơi nghiêng về phía trước nửa người trên. Ngươi muốn một cái có một ngày. Miko bởi vì hai tử nguyên nhân chết rồi. Ngươi sẽ làm thế nào? Kanbayashi Miko bỗng nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác. Nhìn về phía phụ thân của mình. Ogoso nâng người lên. Một lần nữa dựng lên chân. Ta lúc ấy hận không được trực tiếp giết nàng. Hắn lạnh giọng nói. Phòng tiếp khách hoàn toàn yên tĩnh. Thiên hạ chỉ có thể có một cái thần vu. Miko sau khi sinh, thần vu chú liền bắt đầu hướng nàng chuyển di. Koromoe tại huyện Miyagi giết đếm không hết người. Vạn dân độ lượng tập hợp cùng một chỗ. Thần vu không thể không xuất chiến. Vì Miko, lực lượng đã bắt đầu biến mất Yuji. Thay thế nàng đi, ngươi hận Miko. Bởi vì cái này, Minamoto Shimoto không hiểu. Miko tính là gì? Hài tử tính là gì? Yuji của ta đều mất rồi. Như sét đánh thanh âm. Tại phòng tiếp khách bồi hồi. Ngoài cửa sổ, các quốc gia quốc kỳ thoáng như xác chết vùng dậy phiêu động mấy lần. Nhưng nàng dù sao cũng là hài tử của Yuji. Ogoso ngữ khí khôi phục tỉnh táo. Ta không muốn nhìn thấy nàng. Cũng không thể để nàng đi đến mẫu thân của nàng đường. Hắn dừng lại trong chốc lát. Nói tiếp, ta làm hết thảy. Tựa như những cái kia không đồng ý rộng rãi giáo dục cha mẹ. Vì để cho hài tử học tập cho giỏi. Không cho phép nàng chơi đùa. Không cho phép nàng yêu đương. Đây coi là sai sao? Cũng không tính chính xác. Minamoto Shimoto thanh âm bình tĩnh. Thái độ lại đối chọi gay gắt. Miko thực lực bây giờ. Tại lịch đại cùng tuổi thần vu bên trong. Có thể nói là mạnh nhất. Đây chính là kết quả tốt nhất. Nhưng cũng là bị phụ thân tổn thương qua sâu nhất. Là nhất cô độc. Cô độc đáng là gì? Gặp phải Yuji phía trước. Ta chưa bao giờ yêu qua người. Cùng cha mẹ huynh đệ tình cảm cũng có thể nói không có. Tu hành, việc học, chính là ta toàn bộ. Cho tới hôm nay, đặt ở Đại học Tokyo Tổng hợp Thư viện Lầu 3. Cái kia một góc trên giá sách tư tưởng sử phương diện sách. Ta y nguyên nhớ kỹ đại bộ phận thư mục vị trí. Shimoto-kun, chúng ta rất giống. Ogoso ngữ khí biến nhu hòa. Ta thật phi thường thưởng thức ngươi. Tại gặp phải Miko phía trước. Ngươi cùng ta cơ hồ trải qua đồng dạng nhân sinh. Đã dạng này, vậy ngươi cần phải rất mạnh mới đúng. Lúc ấy Miko mẫu thân đi. Ngươi tại sao không đi cùng? Tại sao phải để nàng một người? Minamoto Shimoto nhìn xem hắn. Bởi vì ta là đời sau Ogoso. Ta không thể. Ta càng là không thể. Ta thì càng hận Miko. Hận thần vu chú. Ogoso nói. Hắn nâng chung trà lên. Giống như là muốn tách ra gì đó uống một ngụm. Chờ một loại nào đó cảm xúc tan biến về sau. Hắn nhìn qua Minamoto Shimoto. Nói. Shimoto-kun. Ở điểm này. Ta rất bội phục ngươi. Ngươi có mẫu thân, có cái khác đồng dạng yêu nữ nhân. Nhưng ngươi có thể vì Miko hy sinh hết thảy. Minamoto Shimoto lần đầu trầm mặc xuống. Ogoso từ nhỏ đang thủ hộ Kanto tín niệm bên trong lớn lên. Cùng tự do tản mạn hắn khác biệt. Đối mặt nguy hiểm, hắn bản năng ý nghĩ. Là cùng Kanbayashi Miko đứng chung một chỗ. coi nhẹ mẫu thân cùng Himemiya Izayoi. Hiện tại cẩn thận nghĩ, vì Kanbayashi Miko, để các nàng thương tâm, dạng này có thể chứ? Ngươi không thích Miko, thật lâu, Minamoto Shimoto mở miệng, hỏi ra lần này tới mục đích cuối cùng nhất. Ogoso lần thứ nhất nhìn về phía Kanbayashi Miko, hắn nói với nàng, đối với ngươi làm hết thảy, ta không có nửa điểm hối hận, ta hận ngươi, nhưng ngươi là hài tử của Yuji, ta hy vọng ngươi có thể thật tốt còn sống, đây chính là ta thái độ đối với ngươi. Rõ ràng, Kanbayashi Miko thanh âm bình tĩnh, cảm ơn, từ quốc hội nghị sự đường đi ra. Sao từ núi tuyết đi ra còn muốn làm người hoảng hốt? Minamoto Shimoto đến 2 lần. Mỗi lần đều muốn một lần nữa thích ứng thế giới. Cảm giác thế nào? Roku Dibana nhìn chằm chằm Kanbayashi Miko biểu lộ. Phỏng vấn hỏi, người nguyện ý giúp ta sao? Kanbayashi Miko xoay người lại hỏi nàng. Người vừa rồi cũng nghe thấy. Không có người giúp một tay. Thần Vu cũng biết chết. Ta không muốn chết. Cũng không muốn để cùng ta cùng nhau Shimoto chết. Cho ta thời gian. Ta nghiêm túc cân nhắc. Roku Dibana nói. Trước ngươi đều không có nghiêm túc cân nhắc. Minamoto Shimoto nhịn không được hỏi. Ta không có nghiêm túc cân nhắc qua bất luận một cái nào sự tình. Ngoặc kép. Cảm thụ được. Nói xong. Minamoto Shimoto nhìn về phía Kanbayashi Miko. Kanbayashi Miko hướng hắn mỉm cười. Ta hiện tại thật tốt hơn nhiều. Giọng nói của nàng nhẹ nhõm. Hắn có lỗi với ta nữ nhi này. Nhưng không biết tại sao. Ta cũng hận không được hắn. Ta cũng vậy. Không biết nên dùng cái gì thái độ đối với hắn. Minamoto Shimoto quay đầu nhìn về phía uy nghiêm. Mà vô tình quốc hội nghị sự đường. Nếu là có một ngày. Ngươi không có rồi. Ta không rõ ràng ta sẽ làm ra chuyện gì. Ta đố kỵ. Minamoto Shimoto thu tầm mắt lại, nhìn về phía ôm lấy cánh tay, dừng bước lại Himemiya Izayoi. Cái này có cái gì tốt đố kỵ? Hắn buồn cười nói, ta cũng không muốn ngươi không có rồi. Một mực thật tốt cùng một chỗ không tốt sao? Trừ cái này, trước khi đến, ngươi nói, Miko nàng không vui, cái kia hết thảy còn có cái gì ý nghĩa? Ngươi có thể vì ta làm được loại trình độ này sao? Liền xem như Kanbayashi tiểu thư thương tâm. Ta cũng muốn có được ngươi. Ngươi nói ta có thể hay không? Minamoto Shimoto nói. Himemiya Izayoi hừ một tiếng. Khóe miệng lại nhịn không được cười lên. Kanbayashi Miko cùng Roku Dibana sau lưng Minamoto Shimoto. Nhìn xem hai người bọn họ. Ta cũng muốn thử một chút. Roku Dibana đột nhiên nói. Kanbayashi Miko không hiểu nhìn về phía nàng. Muốn để hắn vì ta. Cùng Ogoso tranh luận. Muốn thử xem ăn dấm cảm giác. Còn có được an ủi về sau. Nhịn không được cười tâm tình. Roku Dibana quay đầu đón lấy Kanbayashi Miko tầm mắt. Như thế nào mới có thể thích hắn? Ngoặc kép, không rõ ràng. Kanbayashi Miko rời tầm mắt. Ngươi không phải là đã thích hắn sao? Ta không thích hắn. Ngươi người này thật đúng là khó chịu. Cùng ngươi phụ thân đồng dạng. Roku Dibana nói. Là ngươi không hiểu tư tưởng. Minamoto Shimoto đi tới. Tư tưởng. Roku Dibana đưa ánh mắt từ trên người Kanbayashi Miko rời về phía hắn. Ngoài miệng nói không thích ta. Trong lòng lại nhớ kỹ ta hết thảy sự tình. Đây chính là tư tưởng. Kanbayashi Miko đối xử lạnh nhạt nhìn dương dương đắc ý Minamoto Shimoto. Không rõ, Roku Dibana lại nhìn về phía Minamoto Shimoto bên người Himemiya Izayoi. Như thế nào mới có thể thích hắn? Ngươi biết không? Để hắn đem quần áo thoát. Ngươi nhìn chằm chằm hắn thân thể một mực nhìn. Ngươi nuốt nước miếng thời điểm. Ngươi liền thích hắn. Himemiya Izayoi mỉm cười. Chớ nói nhảm, Minamoto Shimoto sợ Roku Dibana coi là thật. Đến cùng như thế nào mới có thể thích một người? Roku Dibana là không hỏi đáp án quyết không bỏ qua. Hoặc là vừa thấy đã yêu. Hoặc là lâu ngày sinh tình. Đại khái 2 loại đi. Minamoto Shimoto cho ra một cái đáng tin cậy điểm đáp án. Roku Dibana tự hỏi hắn. Một lát sau, nàng nói, ta có thể giúp các ngươi, nhưng tiếp xuống một năm, nhường ta cùng với các ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ba người đồng thời dừng bước lại, nhìn hướng Bắc Hải đạo vu nữ. Tại sao? Kanbayashi Miko nhịn không được hỏi. Ta không đối hắn vừa thấy đã yêu. Chỉ có thử nhìn một chút thời gian dài ở cùng một chỗ có hiệu quả hay không? Roku Dibana trả lời. Hokkaido làm sao bây giờ? Không bảo vệ rồi. Himemiya Izayoi hiếu kỳ nói. Không sao. Taiko nếu là có ý kiến. Ta liền không làm Hokkaido vu nữ. Đúng. Liền cái này nhân sinh thái độ. Ta thích. Minamoto Shimoto vỗ tay. Kanbayashi tiểu thư. Học một ít. Thực lực yếu đến giống trùng dày. Thời gian thiếu giống phù du. Còn ở nơi này ba hoa trích chóe. Ta là như thế dạy ngươi. Kanbayashi Miko tiếp tục hướng Hakusan thần xã đi tới. Trở về thật tốt tu luyện. Ngoặc kép. Xem ra ngươi thật không có việc gì. Tại phía sau hai người. Minamoto Shimoto nghe thấy Himemiya Izayoi cùng Roku Dibana tiếp xúc. Tay nhường ta nhìn xem. Đừng nói nhảm, cho ta, ngươi không có hy vọng, không có hy vọng, Minamoto Shimoto đời này có 6 đứa bé, ta 3 cái, Miko 1 cái, Sayaka 1 cái, còn lại 1 cái, nhưng ngươi không có hài tử, ngươi an toàn, ta sẽ không ra tay với ngươi, thân thể ta ra đời thời điểm liền bị hư, không thể sinh con, đầu này mê người tóc trắng cũng là lúc này, chấm ngoặc kép. Minamoto Shimoto, ngươi qua đây một cái. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, sau đó có việc, tựa như là hắn, quốc hội nghị sự đường. Ogoso trở lại phòng làm việc của mình. Hắn ngồi tại Ogoso vị trí, nhìn chăm chú lên trên bàn khung hình. Khung hình bên trong, là hắn cùng Yuji, kia là hắn còn không trở thành Ogoso. Hai người vừa kết hôn thời điểm, đi Karuizawa nghỉ phép chụp. Yuji lợi hại như vậy, lại sẽ không cưỡi xe đạp. Kia là nàng lần thứ nhất tiếp xúc xe đạp. Tại đó đầu giải đầy ánh nắng nói nhỏ đường nhỏ. Hắn vịn xe đạp, Yuji hưng phấn lại sợ cưỡi. Đường nhỏ hai bên trồng đầy cây hợp hoan. Thật giống lại nghe thấy cái kia róc rách tiếng nước chảy. Album ảnh bên trong có bao nhiêu hạnh phúc cùng vui vẻ. Hắn lúc này trong lòng liền có bao nhiêu bi thống cùng trống rỗng. Yuji, chấm ngoặc kép, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.